Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1395, lớn lao dũng khí. Cầu nguyệt phiếu, đế cô nương, tạ ơn, giờ phút này, Tô Trần thì là đi tới đế phi Cẩn trước người, nghiêm túc nói, không có đế phi Cẩn xuất hiện, hôm nay, hắn giữ nhiều lành ít. Làm không cẩn thận chính là hắn nhân sinh kết thúc. Đế phi Cẩn cứu lấy hắn một mạng. Tiếng cảm ơn này là phát từ phế phủ. Vô luận về sau hắn cùng đế gia như thế nào sinh tử đối mặt, nhưng cùng với đế phi Cẩn lại sẽ là mặt khác một phen. Ân là ân, thù là thù, cha là cha, nữ là nữ, không giống nhau. Không có việc gì, đế phi Cẩn thản nhiên nói, tiện tay mà thôi, gọi ta phi Cẩn. Đế phi Cẩn biết mình là Tô Trần vị hôn thê, đương nhiên sẽ không để hắn gọi mình là đế cô nương, quá xa lạ. Được, Tô Trần ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, bất qua hắn tiếp lấy lại hỏi, phi Cẩn, đế gia bên kia, hắn rất hiếu kỳ, đế gia vì sao đến bây giờ còn không có tìm chính mình trả thù? Đế gia vì vực ngoại thiên chủng thể nội nguyệt linh thạch, không tiếc để vực ngoại thiên chủng cùng thần vũ đại lục tiến hành diệt tộc đại chiến. Hơn nữa, không chỉ một lần, sớm tại mấy chục triệu năm trước, liền có một lần, có thể nghĩ, nguyệt linh thạch đối với đế gia tầm quan trọng. Đã như vậy, vực ngoại thiên chủng cơ hồ diệt, kia lượng lớn nguyệt linh thạch bị chính mình đạt được. Đế gia đã sớm hẳn là theo đuổi giết chính mình truy hồi nguyệt linh thạch mới là. Đế gia căn bản không biết nguyệt linh thạch đều bị hắn hấp thu à. Coi như biết, cũng càng hẳn là nổi giận, truy sát mới là. Có thể sự thật chính là, hắn đi vào Thái Sơ đại lục chiến cổ thiên, cũng có 1-2 năm, sửng sốt không có bất kỳ cái gì một cái đế gia người truy sát chính mình. Thật sự là kỳ quái, ta không biết. Đế phi Cẩn trầm mặc một lát, nói, từ lần trước chúng ta sau khi tách ra, ta một mực chưa có trở về đế gia. A, Tô Trần sợ ngây người, đến bây giờ, đế phi Cẩn chưa có trở về đế gia. Nói đùa đâu, đế phi Cẩn đương nhiên không thể nói. Cái này 1-2 năm, nàng là cùng tùy ngươi mẫu thân rời rạc chư thiên vạn giới, không thể nói. Đối với đế gia tới nói, bất cứ chuyện gì đều không có mẫu hà trọng yếu. Nghĩ nghĩ, đế phi Cẩn lại nói, đã đế gia đến nay không có tới truy sát ngươi, chỉ có thể nói rõ mẫu hà xảy ra vấn đề. Cũng chỉ có mẫu hà xảy ra vấn đề mới có thể để đế gia thu liễm hết thảy cái khác tâm tư. Mẫu hà xảy ra vấn đề. Tô Trần gật đầu. Đế gia tạm thời không truy sát chính mình là tốt nhất. Dù sao thực lực của hắn bây giờ vẫn như cũ rất yếu, đụng tới đế gia chân chính cường giả căn bản không thể nào là đối thủ. Đế gia càng là muộn một chút trả thù chính mình càng tốt. Tô Trần cái gì cũng không thiếu, chính là thiếu khuyết thời gian. Tô Trần, đế gia hành vi ta cho rằng là sai lầm, đế gia có lỗi với ngươi cùng thần vũ đại lục, có lỗi với chết đi ức vạn chúng sinh, nhưng đồng thời ta lại là đế gia người, đế gia tất cả mọi người bao quát phụ thân ta đối với ta đều rất tốt rất tốt, có tái tạo tri ân, dưỡng dục tri ân, cho nên ta có thể làm chính là lẫn nhau không giúp đỡ. Nếu như ngươi một ngày kia đem đế gia diệt, đó là ngươi bản sự, ta không biết ghi hận cùng ngươi, càng sẽ không tìm ngươi báo thù. Nhưng nếu như tại tương lai không lâu đế gia bắt đầu trả thù ngươi, ngươi chết tại đế gia người trong tay, cũng không cần trách ta. Ta ai cũng không giúp. Liên quan tới ngươi sự tình, ta đến nay không có truyền lại tin tức cho đế gia. Liên quan tới đế gia sự tình, ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất luận cái gì. Đế Phi Cẩn nói xong, biến mất, Đế Gia cùng Tô Trần cừu hận. Hiển nhiên là tuyệt đối không có khả năng hóa giải. Đế Phi Cẩn cũng không có vọng tưởng hóa giải, mà nàng hiện tại vị trí rất xấu hổ. Một phe là nàng cho rằng chính xác, một phe là sinh nàng nuôi nàng gia tộc. Huống chi, bởi vì sư tôn, Tô Trần còn là vị hôn phu của nàng. Nàng chỉ có trung lập. Tạ ơn, Tô Trần tự lẩm bẩm. Đế Phi Cẩn có thể làm được một bước này, hắn đã rất kính nể, rất cảm kích. Tô tiểu tử, Đế Phi Cẩn giống như có chút là lạ. Cửu U nhỏ giọng nói. Cửu U nói cho cùng cũng là một cái nữ nhân. Trực giác của nữ nhân rất chuẩn. Nàng luôn cảm thấy, hôm nay Đế Phi Cẩn, cùng năm đó trên thần vũ đại lục đột nhiên xuất hiện Đế Phi Cẩn, có chút khác biệt, đối với Tô Trần có chút khác biệt. Cụ thể bất đồng nơi nào, nàng cũng nói không rõ. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao, ta thiếu nàng một phần nhân tình to lớn. Tô Trần cười nói, gần nhất, liên tiếp nợ ơn người khác. Mặc kệ là nhân nhân hay là binh vũ, hoặc là Đế Phi Cẩn. Hơn nữa, hắn thiếu ân tình đối tượng, đều là nữ tử, cũng đều là loại kia rất đẹp nữ tử. Tô Trần không nhịn được nghĩ tới địa cầu hoa hạ một câu trêu chọc lời nói. Ân tình không trả nổi, thịt thường có thể sao? Tiếp theo, Tô Trần nhìn về hướng xa xa binh vũ, đi nhanh lên tiến lên, đem binh vũ đỡ dậy đến. Nói thật, hắn vẫn còn có chút cảm động. Phía trước, tình cảnh của hắn, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền ngay cả chính Tô Trần, đều cảm thấy lần này cần xong rồi. Loại tình huống này, binh vũ vẫn như cũ lựa chọn quỳ xuống cầu binh lâm. Nghĩ muốn cứu mình, Tô Trần bao nhiêu là có xúc động. Cái này đồng dạng băng lãnh, lời nói ít, có chút kiêu ngạo nữ tử. Thực chất bên trong có ơn tất báo. Hắn cũng cảm thấy chính mình chuyến này tới cứu binh vũ là rất lựa chọn chính xác. Đến mức binh nam cùng thất nguyên gia gia chủ trực tiếp bị Tô Trần không để ý đến, hắn cũng không tức giận, bởi vì không cần thiết. Đến rồi Tô Trần hiện tại thực lực này cùng cảnh giới, có thể làm hắn tức giận người không nhiều. Nói cho cùng, binh nam cùng thất nguyên gia gia chủ không có tư cách kia làm hắn tức giận. Nếu như không phải xem ở binh vũ trên mặt mũi, đã khó chịu hai người này, trực tiếp diệt là được rồi. Bởi vì binh vũ, Tô Trần cũng liền không muốn lấy giết binh nam cùng thất nguyên gia gia chủ. Đương nhiên, cũng sẽ không phản ứng chính là, hai người cũng là tự giác, quỳ trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Thật xin lỗi, bị Tô Trần đỡ dậy đến, binh vũ thoáng cái liền khóc, gương mặt xinh đẹp bên trên lê hoa đái vũ, nàng thật là áy náy, vô cùng vô cùng vô cùng áy náy. Rõ ràng, Tô Trần là bị đệ đệ binh nam tìm đến, tới cứu mình, đây là đầm rồng hang hổ địa phương a. Tô Trần vẫn như cũ không sợ sinh tử tới, có thể đệ đệ còn có phụ thân lại. Binh vũ trong lòng suy nghĩ, nếu như đổi thành chính mình, đó là một loại như thế nào phẫn nộ. Hận không thể giết đệ đệ cùng phụ thân a. Chuyện không liên quan tới ngươi. Tô Trần không thể gặp nữ hài tử khóc, nhất là khóc thương tâm như vậy, có chút xấu hổ. Tô Trần, ta thích ngươi, ta biết hiện tại ta không xứng với ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng, một ngày kia ta nhất định sẽ lại xuất hiện bên cạnh ngươi. Sau một khắc, binh vũ đột nhiên trực tiếp dừng lại gào khóc, sắc mặt đỏ ửng tới cực điểm, đôi mắt đẹp nhưng cũng kiên định tới cực điểm. Đồng thời, nàng còn nhón chân lên, tại Tô Trần trên mặt hôn một cái, sau đó biến mất, lớn lao dũng khí. Nếu như Đế Phi Cẩn vẫn còn, binh vũ khả năng không có dạng này dũng khí. Nhưng Đế Phi Cẩn rời đi, nàng nâng lên tất cả dũng khí, cuối cùng làm lựa chọn như vậy. nàng không muốn để cho mình hối hận. Nha đầu này, lá gan rất lớn a. Tô Trần sờ sờ gò má bên trên biển có lưu nhàn nhạt mùi thơm dư ôn. Cười cười, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.